Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 747, chương 770, chấn nhiếp. Kết thúc. Cái đó là cái gì? Cây. Được, thật là lớn. Đây cũng không phải là đại vấn đề. Coi như vô cùng lớn đại vĩnh hằng chi thụ. Nó bây giờ chẳng qua là lộ ra một bộ phận thân thể. Liền hoàn toàn có sàn quyết đấu lớn như vậy. Nếu như thân thể toàn bộ đi ra ngoài nói. Phỏng chừng có chiến thần học viện lớn nhỏ. Dĩ nhiên thật ra thì dựa theo ám dạ căn cứ phụ tình huống bên kia đến xem. Vĩnh hằng chi thụ là trải rộng hòn đảo nhỏ kia. Hoàn toàn đem đảo nhỏ che giấu. Bất quá đây chẳng qua là vĩnh hằng chi thụ cùng trên đảo nhỏ cái khác đại thụ tạm thời nối liền. Cùng một chỗ, trên thực tế cũng không có khoa trương như vậy. Nếu không vĩnh hằng chi thụ bị chính mình triệu hoán tới nói phỏng chừng sẽ đem toàn bộ thần phong. Thành đều hủy diệt, cái đó khí tức, áp lực vô hình bao phủ khắp nơi trên sân lòng của tất cả mọi người. Để cho bọn họ không thở nổi. Các lô cùng phong lạc hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Tất cả nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi. Cho dù vĩnh hằng chi thụ không có đem hơi thở của mình hoàn toàn thả ra ngoài. Bọn họ cũng cảm thấy. Cổ hơi thở này cường đại. Bởi vì. Thánh vực. T. Thật là mạnh oa. Mộc tiểu tiểu một vừa nhìn hệ thống giao diện một bên than thở. Ám dạ căn cứ phụ cây sinh mạng lên tới đẳng cấp cao nhất vĩnh hằng chi thụ. Lại có thực lực của thánh vực. Nói lấy. Hắn không khỏi hé mắt. Xem ra Tyron đem ám dạ căn cứ phụ xử lý coi như không tệ. Trong truyền thuyết cây sinh mạng. Coi như tinh linh Sonia nhìn lấy cái này đã lộ ra nửa người cổ thụ to lớn trợn mắt hốc mồm. Lần trước đi mộc tiểu tiểu ám dạ căn cứ phụ. Nàng biết ở bên kia cây sinh mạng. Không nghĩ tới. Mộc tiểu tiểu lại có thể triệu hoán đi ra rồi. Hơn nữa càng bất ngờ chính là. Cảm giác khí tức của cây sinh mạng so với lần trước mạnh không chỉ gấp đôi. Chiến thần học viện cái khác tinh linh cũng đều nhận ra vật này. Bao gồm bên người Stewart tinh linh vết. Cái kia mặt nhăn nhó trên lại có thể hiện ra thần sắc kinh ngạc. Hơn nữa thật lâu không có tản đi. Trong truyền thuyết cây sinh mạng. Làm sao có thể. Stewart từ vừa mới bắt đầu cảm giác tồn tại liền tương đối chưa đủ một người. Trung niên đại hán. Lần đầu tiên lên tiếng, cái tên kia cũng không phải là chúng ta có thể ngăn cản. Làm sao bây giờ? Nguyên bản khi nhìn đến Azer sử dụng Twilight Healing Antonio cùng Quang Minh giáo đình. Thánh nữ Lesa hai người, trong lòng tương đối kích động đồng thời cũng xông ra thừa cơ chói đi người thiếu nữ này ý tưởng. Mặc dù cách làm có chút khinh thường, nhưng bọn hắn Quang Minh giáo đình cũng không phải là chưa làm qua loại chuyện này. Vì một cái so với thiên phú của mình cao hơn thiếu nữ. Bọn họ không thể không động tâm. Bất quá khi nhìn đến cái này được triệu hoán mà tới cổ thụ to lớn. Cùng với ở đó bàng đại khí thế chèn ép xuống. Thân thể của Lesa run lên. Không tự chủ lui về sau một bước. Trong lòng tính toán cũng không khỏi không bỏ đi. Không nói trước Yasuri Nanami người khác. Chỉ là cái này quỷ dị cổ thụ liền để nàng nhất định phải buông tha trong lòng ý nghĩ. Căn bản không phải trước mắt hai người bọn họ có thể dung chuyển. Trong lòng không cam lòng đồng thời. Chỉ có thể bất đắc dĩ trợn mắt nhìn bên kia mộc tiểu tiểu đám người. Hít kha zz hí zz. Cửu u địa minh mãng khạc lưỡi rắn. Một bộ như lâm đại địch tư thái hướng về phía theo trong truyền tống môn từ từ chui tới vĩnh hằng. Chi thụ. Coi như ma thú cấp cao nhất nó tự nhiên rõ ràng bên kia cái đó kỳ quái triệu hoán vật cường đại. Hoặc có lẽ là coi như ma thú cấp cao nhất. Đối với nguy hiểm cảm giác so với nhân loại muốn mạnh hơn nhiều lắm. Stewart, đây không phải là ta ảo giác chứ. Nhảy thoát chính thái linh cũng ngây ngốc đứng tại chỗ. Thật lâu mới quay đầu nhìn về phía thủ lĩnh Stewart. Tên đại gia hỏa kia. Ta một người là hoàn toàn không có biện pháp giải quyết. Oanh, lại là một tiếng chấn động, mặt đất dường như muốn nứt ra lắc lắc, chung quanh các học sinh giống như là thủy triều hướng về phía sau thối lui. Làm vĩnh hằng chi thụ xuất hiện tại trước mắt thời điểm, cơ hồ hơn một nửa cái chiến thần học viện đều bị che khuất lại. cái này siêu cấp cây khô to lớn phía trên một gương mặt già nua hiện ra. A, chủ nhân, đợi nghe ngươi triệu hoán ra. Có cái gì ta yêu cầu làm sao? Ừ, trước mắt cái này mấy con sâu nhỏ yêu cầu ngươi giúp ta giải quyết. Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu, lên nhìn chung quanh một chút. Còn có ma pháp này kết giới. Giao cho ta đi. Mộc Tiểu Tiểu cùng Vĩnh Hằng Chi Thụ cũng không có đối với Stewart bọn họ nói nhảm. Phía sau An Nhiên còn đang rên rỉ. Xem ra quả thật là đã ra một vài vấn đề. Nhất định phải trước giải quyết An Nhiên vấn đề mới được. Đối mặt cái này có thể nói bắc cấp bậc Vĩnh Hằng Chi Thụ. Cửu U Địa Minh Mãng còn có thể hành động. Thôn Phệ Chi Hùng cùng Mạt Nhật Lôi Thứ lại có chút không thể động đậy. Vô cùng lớn đại cánh tay nhánh cây càn quét mà tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hai con ma thú liền lấy như sao rơi tốc độ té bay ra ngoài. Ám Dạ tinh linh kiến trúc chính là điểm này được. Bản thân nắm giữ siêu cấp cường hãn sức chiến đấu. Không muốn những nhân tộc khác thú tộc những nhà kia một dạng. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu tương đối thích. Ngoặc kép chấm chấm. Phát động kết giới. Stewart đi cau mày. Quay đầu liếc một cái bên kia các lô còn có Nhược Thủy mấy người. Trong lòng có chút không đành lòng. Nhưng nhìn đến cái này to lớn không thể địch nổi cổ thụ. Chỉ có thể khẽ cắn răng ác quyết tâm. Nếu muốn tập kích chiến thần học viện. Không có khả năng cái gì cũng không có chuẩn bị. Nếu đã tới như vậy thì nhất định là có cùng chiến thần học viện chiến đấu tư sản. Mà vốn liếng này chính là trước mắt hai cái kết giới. Một cái là thần phong thành vòng ngoài vô cùng lớn đại ma pháp kết giới. Một cái khác là chiến thần học viện ma pháp kết giới. Hai cái này kết giới đều là thân là ma pháp sư Stewart bày ra. Dĩ nhiên hiện tại đã trở thành ác ma người làm hắn. Sẽ bày dạng gì quỷ dị kết giới? Ai cũng không biết. Ít nhất, không biết Stewart đã làm chút gì. Chung quanh kết giới bắt đầu toát ra từng tia lôi điện. Vòng ngoài tầng kia vô cùng lớn đại ma pháp kết giới phía trên hiện ra nhẹ nhẹ hắc khí. Chính là ác ma chi lực. Những thứ này ác ma chi lực tràn vào thần phong thành. Trong nháy mắt, toàn bộ thần phong thành nhân loại có hơn phân nửa tiếp xúc được tên ác ma này chi lực sau. Ngã trên đất, Stewart, nhanh dừng tay cho ta. Con người của các lô chợt co rút. Chỉ thấy những thứ kia ác ma chi lực không có ngừng lưu quá lâu. Liền bị hít vào chiến thần học viện tầng này trong kết giới. Nương theo lấy kết giới trên nhẹ nhẹ lôi điện màu đen ác ma chi lực cùng với dung hợp lại cùng nhau. Màu đen lôi điện cùng với màu đen ma pháp kết giới để cho bọn họ sắc mặt đại biến. Cái này là ác ma kết giới sao? Bất quá chẳng qua là hơi hơi sửa đổi một chút ác ma kết giới. Nhưng ngay cả như vậy, người nơi này cũng sẽ có nguy hiểm. Phong Lạc ánh mắt nhanh chóng chuyển động. Muốn phá hỏng kết giới biện pháp duy nhất chính là đem duy trì kết giới hạch tâm phá hư. Nhưng mà, đừng tới đây a, chuyện này. Cái này là ác ma. Tên ác ma này kết giới không riêng gì có thể tổ chức người bên ngoài chạy đi. Còn nắm giữ siêu cường lực tàn phá. Màu đen biến dị lôi điện cùng ác ma chi lực chậm rãi hướng về bên trong bắt đầu khởi động. Lấy những học sinh này thực lực. Tuy nói đều là thiên tài nhưng muốn ngăn cản ác ma chi lực còn là không có khả năng. Cho dù những thứ kia màu đen lôi điện cùng với ác ma chi lực phần lớn đều hướng về các lô cùng với Vĩnh Hằng Chi Thụ bên này tràn lên. Lại là cái đồ chơi này. Hiện tại Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy loại này màu đen đồ chơi trong lòng liền tương đối không thoải mái. Đại khái là tại phó bản thế giới bên trong gặp phải nhiều lần lực tử vong nguyên nhân đi. Đưa đến đối với loại kiểu này cái gì cũng lẫn nhau khi không có hảo cảm. Hắn bĩu môi một cái. Vĩnh Hằng Chi Thụ, nhờ ngươi, đem những thứ này toàn bộ xua tan. Những thứ này ác ma chi lực điểm mạnh đang cùng chỉ cần ác ma kết giới không có bị phá hư. Những thứ này liền sẽ cuồn cuộn không dứt. Cho dù là các lô cũng sẽ cảm giác tương đối phiền toái. Mà muốn phá phôi ác ma kết giới biện pháp cũng cùng phổ thông kết giới một dạng phá hư hạch tâm. Liền có thể, nhưng là, đừng quên kết giới này là sửa đổi đặc thù ác ma kết giới. Nòng cốt của nó, giờ phút này nhưng là tại thần phong thành chung quanh. Bên ngoài cái đó vô cùng lớn đại kết giới mới là bản thể. Bên trong kết giới này chẳng qua là phụ trách khép kín cùng tấn công. Nói cách khác không phá hư bên ngoài kết giới kia mà nói. Bên trong kết giới này liền tương đương với động cơ vĩnh cửu. Đây chính là siêu cấp phiền toái. Có không gian ma pháp các lô bị những thứ này ác ma chi lực cùng với lôi điện quấn không phân thân. Ra được, tiếp tục như vậy mà nói. Những đứa trẻ kia học sinh khả năng liền. Nghĩ tới đây, trong lòng đối với Stewart tâm tình càng thêm phức tạp. Nếu như hắn thật sự làm ra chuyện gì mà nói. Bất quá đối với Mộc Tiểu Tiểu mà nói. Ngược không coi vào đâu phiền toái lớn. Hắn vểnh mép, đối với mình bây giờ mà nói. Có chừng mấy loại biện pháp giải quyết cái này cái gì quỷ dị kết giới. Bất quá đều gọi về vĩnh hằng chi thụ. Thuận thế để cho nó hoạt động một chút tốt rồi. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Vĩnh hằng chi thụ gật đầu một cái. Những thứ kia phần lớn đều hướng nó tràn lên ác ma chi lực cùng lôi điện tất cả bị một tầng hào. Quang màu xanh biếc chặn. Ngay sau đó, cái này cổ năng lượng màu xanh biếc phóng lên cao. Hướng về bốn phía lan tràn. Đến mức ác ma chi lực dẫy dụa một phen liền không có tin tức biến mất. Cái này là lĩnh vực. Một chút kiến thức uyên bác người đều nhận ra. Lẩm bẩm nói. Cường giả thánh vực ký hiệu. Lĩnh vực. Mà vĩnh hằng chi thụ sử dụng chính là lĩnh vực. Cùng ám dạ căn cứ phụ trên cái đó bùng nổ qua một lần sinh mệnh năng lượng giống nhau như đúc. Cái này chính là sinh mạng lĩnh vực. Cái này làm sao có thể. Đối với mình đòn sát thủ lại có thể trong nháy mắt liền bị hủy không còn một mống. Stewart gắt gao siết quả đấm một cái. Hiện tại cũng không phải là nói điều này thời điểm chứ. Chúng ta vẫn là rầm rầm rầm. Mộc Tiểu Tiểu cũng sẽ không khách khí. Lĩnh vực triển khai trong nháy mắt vĩnh hằng chi thụ lần nữa bùng nổ. Stewart đám người thật sự đứng địa phương bị cái kia to lớn nhánh cây. Cũng chính là cổ thụ cánh tay quét qua. Mấy bóng người bay rớt ra ngoài. Đang muốn truy kích thời điểm. Bên kia bị yêu tinh trói buộc chặt bi tổ ác ma đột nhiên phát ra một tiếng gào thét. Vô số ngọn lửa màu đen chợt bạo phát ra hơn nữa hướng về bốn phía lan tràn. Mặc dù đối với nắm giữ tự nhiên năng lượng bảo vệ rừng rậm không có hiệu quả gì. Lại hướng về Mộc Tiểu Tiểu nơi này đốt đốt tới. Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày lại. Chỉ có thể để cho vĩnh hằng chi thụ dập tắt những ngọn lửa này. Mà Stewart đám người nhưng không biết sử dụng cái gì đạo cụ. Toàn bộ biến mất ở chỗ này. Này, bán đồng đội thật đúng là bán hoàn toàn a. Nhìn thấy cái đó Beetle đã biến thành cho bụi phiêu tán trên không trung. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Alo, lão đầu tử, nếu ta giúp các ngươi một lần, như vậy thì coi như triệt tiêu đi. Ta cũng không muốn nợ ơn người khác cái gì. Gặp lại sau á, Mộc Tiểu Tiểu tin tưởng các lô bọn họ sẽ không đổi ý. Nếu như là đã không phải là nơi này lão sư, không sai biệt lắm cũng là thời điểm nên rời khỏi nơi này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.